Các bạn đang nghe truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 124. Tỷ ấy sảy thai rồi, Vân Thiện Nguyệt thốt ra một câu. Cái gì? Dạ Thiên Dục kinh hãi, buông tay nàng đang diều Triệu Khả Hàm ra, không dám tin nhìn Vân Thiện Nguyệt. Triệu Khả Hàm không người đỡ, sắp ngã xuống trên mặt đất. Vân Thiện Nguyệt lập tức đưa tay đỡ nàng, nói với Dạ Thiên Dục. Muội thử xem mạch của tỷ ấy giống như, chắc chắn là sảy thai. Dạ Thiên Dục kinh ngạc nhìn Triệu Khả Hàm, giống như đã là ngu ngốc, người cứng ngắc không nhúc nhích. Triệu Khả Hàm hình như cũng rất ngạc nhiên, khuôn mặt cứng đờ vô cùng đau đớn trắng bệch. Cái này sao lại sảy thai? Một lúc lâu sau, Dạ Thiên Dục mới kịp phản ứng, một lần nữa đỡ Triệu Khả Hàm. Cái này phải kiểm tra thêm nữa, trước mắt còn chưa biết, đưa tỷ ấy vào trong phòng trước đi, sảy thai rất nguy hiểm, tranh thủ thời gian tìm được nguyên nhân mới có thể cho tỷ ấy dùng thuốc, nếu không hậu quả không thể lường được. Lúc Vân Thiện Nguyệt nói, nhìn thoáng qua chỗ ghế ngồi của tân khách, không thấy bóng dáng của Dạ Thiên Dật, Dung Cảnh và Ngọc Tử Thư, nhưng Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong vẫn ở đó. Dạ Thiên Dục nghe vậy, không để ý đến máu trên người của Triệu Khả Hạm, vội vàng ôm nàng ấy lên, nhanh chân đi về gian phòng chỗ hậu diện. Vân Thiện Nguyệt vẫy tay với Dung Phong và Dạ Khinh Nhiễm, hai người kia lập tức đứng dậy đi về phía nàng, ba chân, ba người đi theo Dạ Thiên Dục đi về phía hậu điện. Tiệc cưới phát sinh chuyện như vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng. Hoàng hậu muốn đứng lên đi theo, ma ma phía sau nàng giữ chặt nàng. Nàng biết không nên đi, liền ngồi trên ghế, chủ trì không di chuyển, nhìn ba người kia rời đi. Đi vào hậu điện, Dạ Thiên Dục đặt Triệu Khả Hàm ở hỷ phòng. Vân Thiện Nguyệt dẫn đầu đi vào, và Khinh Nhiễm và Dung Phong liếc mắt nhìn nhau cũng đi theo vào. Nguyệt muội muội, muội bắt mạch cẩn thận cho nàng ấy thêm một lần nữa đi, nhìn xem rốt cuộc nàng ấy bị sao vậy, sao lại có thai, hơn nữa hôm nay còn sảy thai, nàng ấy ăn phải cái gì sao? Và Thiên Dục đứng trước giường, sắc mặt còn trắng hơn Triệu Khả Hạm, đang đau đớn nằm trên giường. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, một lần nữa cẩn thận bắt mạch cho Triệu Khả Hạm. Một lúc sau, nàng bỏ tay xuống, nói với Dạ Thiên Dục. Buổi sáng, tỷ ấy không ăn cơm, chẳng những tỷ ấy không ăn, tất cả mọi người ở Thiện Nguyệt Các đều không ăn. Không ăn gì, vậy là từ Thiện Nguyệt Các đi ra, dọc đường đi nhiễm phải cái gì đó. Nhiễm phải cái gì? Dạ Thiên Dục lại hỏi. Vân Thiện Nguyệt không trả lời, ngoắc tay với Dạ Khinh Nhiễm cùng Dung Phong. Y thực của hai người các huynh giỏi hơn ta, có huynh tới xem tỷ ấy nhiễm phải cái gì. Dạ Khinh Nhiễm liếc mắt nhìn Dạ Thiên Dục. Dạ Thiên Dục không ngăn cản, hắn tới bắt mạch cho Triệu Khả Hạm. Một lúc sau, hắn buông tay ra, lắc đầu nói với Dạ Thiên Dục. Ngươi đừng có nói với ta là ngươi nhìn không ra. Dạ Thiên Dục sắc mặt thâm trầm. Đúng là nhìn không ra. Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu. Dung Phong, huynh tới xem cho tỷ ấy. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Dung Phong. Dung Phong đi lên phía trước, bắt mạch cho Triệu Khả Hạm. Một lát sau cũng lắc đầu với Dạ Thiên Dục. Ta cũng nhìn không ra. Điều này thật sự là kỳ lạ. Y thuật của ba người các ngươi cao siêu, lại nhìn không ra. Chẳng lẽ kịch độc nguy hiểm nhất thế gian hay sao? Dạ Thiên Dục không biết là hoảng sợ hay là tức giận, giọng điệu bực tức run rẩy. Dung Phong, ngươi đi tìm Dung Cảnh đến. Vân Thiện Nguyệt liếc nhìn Dạ Thiên Dục nói với Dung Phong. Dung Phong lên tiếng lui ra ngoài. Dạ Khinh Nhiễm liếc nhìn Triệu Khả Hạm được Dạ Thiên Dục ôm từ hỷ đường về, nằm ở trên giường cắn răng không rên lên một tiếng, cũng lui ra ngoài. Điều đi ra ngoài. Dạ Thiên Dục bỗng nhiên vung tay lên, nha hoàn hỷ bà trong phòng đều im bặt, lui ra khỏi phòng. Không bao lâu, gian phòng chỉ còn lại Dạ Thiên Dục, Triệu Khả Hạm nằm trên giường cùng với Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt thấy môi của Triệu Khả Hạm đã bị cắn nát, trong thời gian ngắn như vậy, trên giường của chỗ tỷ ấy nằm đầy máu, nàng từ trong ngực móc ra một viên thuốc đưa đến bên miệng của Triệu Khả Hàm, nói khẽ với tỷ ấy: "Uống viên thuốc này trước đi." Triệu Khả Hàm khó khăn hé miệng nuốt viên thuốc vào, sau đó đau đớn khép miệng lại. "Nguyệt muội muội, muội biết đúng hay không? Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong cũng biết chuyện gì đó, cho nên không nói đúng hay không?" Dạ Thiên Dục nhìn chằm chằm vào Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu: "Muội thật sự không biết." "Không phải Tử Thảo, không giống với lần trước Tần Ngọc Ngân trúng Tử Thảo sao?" Dạ Thiên Dục không tin nhìn Vân Thiển Nguyệt. "Không phải, máu của Tần Ngọc Ngân khi trúng phải Tử Thảo là màu tím, mà tỷ ấy không phải, máu chảy ra của tỷ ấy là màu đỏ tươi." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Dạ Thiên Dục thất vọng phẫn nộ. "Muội đã cho tỷ ấy uống một viên thuốc bảo vệ tâm mạch, muội không biết tình huống, không dám kê thuốc lung tung và chữa bệnh cho tỷ ấy, đợi Dung Cảnh đến đây thôi." Vân Thiển Nguyệt động viên nhìn Dạ Thiên Dục: "Trước tiên huynh đừng luống cuống, Triệu tỷ tỷ đau như thế mà một tiếng cũng không nói, huynh giỏi cái gì?" Dạ Thiên Dục nhìn về phía Triệu Khả Hàm. Triệu Khả Hàm miễn cưỡng cười với hắn, giọng nói suy yếu: "Đừng nóng giỏi, có Nguyệt muội muội ở đây, lát nữa Cảnh Thế Tự sẽ đến, y thuật của Cảnh Thế Tự rất giỏi, muội sẽ không sao cả." "Hài tử, nàng tại sao có thể có em bé?" Dạ Thiên Dục tiến lên một bước, dụi tay nắm chặt tay của Triệu Khả Hàm. Triệu Khả Hàm lắc đầu: "Muội cũng không biết, mấy ngày nay người muội thật sự không thoải mái, muội tưởng rằng sắp đám cưới quá khẩn trương không ăn được, lại không nghĩ rằng Thiên Dục, nếu muội sớm biết như vậy, cẩn thận một chút có lẽ sẽ không nhiễm phải cái gì đó, đúng không?" "Đừng nói xin lỗi, nên nói xin lỗi chính là ta. Mấy ngày nay ta bận đám cưới, không chú ý đến cơ thể nàng rõ ràng không khỏe, cũng không mời thái y, ta..." Dạ Thiên Dục hối hận tự trách nhìn Triệu Khả Hàm. "Không trách huynh, huynh đã cho ta tất cả những điều tốt nhất rồi." Triệu Khả Hàm lắc đầu. Dạ Thiên Dục còn muốn nói gì nữa, nhưng Vân Thiển Nguyệt lại cắt ngang lời hắn: "Bây giờ huynh tự trách cũng có tác dụng gì, còn sau này sẽ có, cơ thể của Triệu tỷ tỷ quan trọng hơn." "Đúng, thân thể của nàng quan trọng hơn. Hàm Nhi, nàng nhất định phải khỏe mạnh, không thể có chuyện gì, cũng không được có chuyện gì. Bây giờ ta chỉ còn lại có nàng thôi." Dạ Thiên Dục dùi mặt vào trong lòng bàn tay của Triệu Khả Hàm. Triệu Khả Hàm cắn răng gật đầu kiên định nói: "Muội không có việc gì cả." Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, xoay người không nhìn hai người nữa. Ngày đại hỷ biến thành ngày đau thương, không gì hơn cái này. Trong phòng yên tĩnh không có tiếng nói, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đau đớn kìm nén rất nhỏ của Triệu Khả Hàm. Ước chừng thời gian uống cạn hai chén trà, bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, tuy rất nhanh nhưng cũng vô cùng tao nhã. Vân Thiển Nguyệt nhìn ra ngoài cửa thì thấy Dung Cảnh đi đến, Dung Phong đi theo phía sau, hai người rất nhanh đi vào gian phòng. Dạ Thiên Dục tiến lên lập tức đứng lên, nhìn về phía Dung Cảnh dội vàng nói: "Cảnh Thái Tử, người mau tới đây nhìn xem rốt cuộc nàng ấy bị làm sao." Dung Cảnh gật đầu, chậm rãi đi đến trước giường, một sợi dây nhỏ từ trong tay áo vung ra buộc vào trên cổ tay của Triệu Khả Hàm. Vân Thiển Nguyệt cũng quay người lại nhìn Dung Cảnh. Dạ Thiên Dục ngay cả nháy mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh. Thần sắc của Dung Cảnh bình tĩnh, qua một lúc lâu rút sợi tơ về nói với Dạ Thiên Dục, người vẫn đang nhìn hắn: "Là chú thuật của Nam Cương." "Cái gì?" Sắc mặt của Dạ Thiên Dục phát lạnh. "Thật sự là chú thuật của Nam Cương." Dung Cảnh thản nhiên nói. "Hơn nữa là phệ hồn thuật, cấm thuật của Nam Cương." "Tại sao có thể như vậy?" Tia sáng trong mắt của Dạ Thiên Dục sắc nét. "Nàng vẫn còn ở cùng một chỗ với muội, sao có thể trúng cái này?" Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía Dung Cảnh, Lúc nãy nàng bắt mạch cho Triệu Khả Hạm, cái gì cũng không đoán ra được, đã nghi ngờ là chú thuật của Nam Cương. Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong cũng chuẩn đoán giống nàng. Trong lòng nàng có hơi suy nghĩ, bây giờ Dung Cảnh đến xác nhận, hắn nói là phệ hồn thuật. Phệ hồn thuật phải có hồn dẫn mới có thể cắn xé linh hồn. Trắc phi của tứ hoàng tử trúng phải phệ hồn thuật 3 ngày trước, nàng trúng hồn dẫn. Hôm nay có người đang ngầm thúc giục phệ hồn thuật, nàng ấy mới phát tác. Dung Cảnh chậm rãi nói. 3 ngày trước, Dạ Thiên Dục nhìn về phía Triệu Khả Hạm hỏi, Hạm Nhi, 3 ngày trước nàng làm cái gì? Từng giọt mồ hôi trên trán của Triệu Khả Hạm rơi xuống, nàng đau đớn lắc đầu. Trước đừng hỏi nàng, Dung Cảnh, cứu người quan trọng hơn. Vân Thiện Nguyệt nói với Dung Cảnh. Dung Cảnh gật gật đầu, nhấc chân đi đến trước bàn, viết một đơn thuốc lên giấy tuyên thành đang được trải ra, sau đó xoay người nói với Dạ Thiên Dục. Tứ hoàng tử, trước sai người sắc thuốc đi, hài tử của Trắc Phi tứ hoàng tử không giữ được, nhưng ta có thể bảo vệ tính mạng của nàng ấy. Dạ Thiên Dục gật đầu, bước chân nặng nề đi đến trước bàn, cầm phương thuốc quay ra bên ngoài hô một tiếng, người tới. Tiếng hô vừa dứt, một tỳ tùng thân cận của hắn đi tới, hắn đưa đơn thuốc cho người nọ dội vàng đi. Vừa rồi, nàng cho nàng ấy uống một viên hộ tâm đan. Dung Cảnh nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Ừ, Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Mấy năm này trên người của nàng đều mang một ít thuốc để ứng phó nhu cầu khi bức thiết. Chỉ có khoảng thời gian mất đi ký ức kia không mang, bây giờ khôi phục lại ký ức cũng khôi phục lại thói quen này. May mắn có một viên hộ tâm đan, nếu không, về sau chỉ sợ Triệu tiểu thư không thể nào mang thai nữa, Dung Cảnh nói. Sắc mặt của Dạ Thiên Dục trùng xuống. Người nào dám sử dụng Nam Cương cấm thuật hại người, hơn nữa lại hại Hạm Nhi cùng hài tử trong bụng của nàng. Người mà người phía sau muốn hại không phải là Triệu tỷ tỷ, mà là hài tử trong bụng của tỷ ấy. Chỉ sợ trong phụ của huynh có gian tế, huynh và Triệu tỷ tỷ đều không phát hiện tỷ ấy có hỉ mạch, nhưng có người đã phát hiện ra rồi, cho nên mới có chuyện hôm nay. Vân Thiện Nguyệt nói. Chuyện như vậy chỉ có người hầu hạ thân cận thôi, Dung Cảnh nói. Người đâu? Gọi những người hầu hạ bên cạnh ta và Hạm Nhi mấy ngày tới. Bổn điện hạ hỏi từng người một, nhìn xem là người nào ăn gan chó lại dám hại Hàm Nhi. Dạ Thiên Dục sải bước đi ra khỏi cửa phòng, đứng ở cửa ra vào, bình tĩnh ra lệnh cho hai người đang chờ bên cạnh. Người ở bên cạnh cùng nhau trả lời vâng một tiếng, rồi đi gọi người. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Triệu Khả Hàm, thấy nàng đang ở trên giường, sắc mặt tuy thống khổ, nhưng trong mắt giống như là trầm tư, xem ra hình như đang nhớ lại sự việc. Nàng dời ánh mắt nhìn về phía Dung Cảnh hỏi. Sao hôm nay chàng không tới tham gia hôn lễ? Bởi vì sự tình của Hiếu Thân Dương hôm qua, hoàng thượng giận dữ nổi trận lôi đình, làm tổn thương tim phổi. Hôm nay ta và thất hoàng tử đều ở trong cung. Dung Cảnh khẽ nói. Vậy tử thư đâu? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Hắn nói hôm qua đua ngựa không được nghỉ ngơi, không tới tham gia hôn lễ, về Vinh Vương phủ rồi. Dung Cảnh lại nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu không hỏi nữa. Bên ngoài có tiếng bước chân dội dàng đi tới, không bao lâu liền chiếm hết cả sân nhỏ. Vân Thiện Nguyệt đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một đám người đông nghịch. Dạ Thiên Dục bình tĩnh đứng ở cửa ra vào, mọi người đều quỳ trên mặt đất, không ít người đang run rẩy. Nàng nhìn liếc qua buồn tẻ không thú vị, nói với Triệu Khả Hàm. Triệu tỷ tỷ, tỷ nhớ ra điều gì rồi sao? Triệu Khả Hàm thu hồi suy nghĩ, cắn răng lắc đầu. Tỷ nhớ lại xem, bắt đầu từ lúc nào thì tỷ cảm thấy không thoải mái, lúc tỷ cảm thấy khó chịu ai ở bên cạnh, biết đâu là một sự việc nhỏ chẳng có can hệ gì, nhưng càng bình thường lại càng không bình thường. Vân Thiện Nguyệt đưa ra quan điểm, nàng nói. Triệu Khả Hàm cẩn thận suy nghĩ một lát sau bỗng nhiên nói. Là Linh Nhi. Linh Nhi? Vân Thị Nguyệt nhìn Triệu Khả Hạm. Là Linh Nhi, chính là nàng ấy. Bản thân ta chỉ là cảm thấy không khỏe, nhưng vì không để cho Thiên Dục lo lắng, không nói với người ngoài, đương nhiên sẽ không nói cho người của phụ tứ hoàng tử. Chỉ có nàng ấy, thiếp thân tỳ nữ vẫn theo ta, nàng ấy biết rõ. Sắc mặt của Triệu Khả Hạm trắng bệch nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, mở cửa sổ ra, hét to với bên ngoài. Người nào là Linh Nhi? Trong nội diện không ai lên tiếng. Hình như Dạ Thiên Dục cũng nghe thấy lời nói vừa rồi của Triệu Khả Hạm, vẻ mặt bình tĩnh hỏi người ở bên ngoài. Người nào là Linh Nhi? Mọi người vẫn không ai lên tiếng. Đều không nói gì sao? Dạ Thiên Dục tức giận quát to một tiếng. Bẩm điện hạ, Linh Nhi không tới. Rốt cuộc có một người mở miệng. Ở đâu? Đi tìm. Dạ Thiên Dục cả giận nói. Có mấy người lập tức từ trên mặt đất đứng lên đi ra ngoài. Dạ Thiên Dục xoay người về phòng nói với Triệu Khả Hạm. Ngày nàng vào phủ, ta đã nói với nàng không cần người tỳ nữ này. Nhưng nàng nghĩ nàng ấy từ nhỏ luôn đi theo nàng, nói nàng ấy sẽ trung thành, sẽ không phản bội nàng. Bây giờ thì tốt rồi, người tạo ra sai lầm là nàng ấy. Triệu Khả Hạm nhếch môi không nói gì. Dạ Thiên Dục nhìn bộ dạng của Triệu Khả Hạm cũng không đành lòng trách cứ, đi đến trước giường đưa tay nắm chặt tay của Triệu Khả Hạm nói. Người trong phủ của ta đều là được tuyển chọn trong nghìn người vạn người, vô số lần dò xét mới giữ lại. Ta từ nhỏ đề phòng nhị ca hãm hại, sau đó phòng đến phòng đi, chúng ta trở thành đồng đảng. Hôm nay lại cùng đề phòng người khác, nàng đã gả cho ta. Về sau chuyện như ngày hôm nay không phải ít, lúc này nàng có thêm bài học kinh nghiệm, sau này không được mềm lòng nữa. Vâng, khóe mắt của Triệu Khả Hạm đỏ lên gật đầu. Dạ Thiên Dục buông tay nàng ra, nói với bên ngoài. Sao thuốc còn chưa sắc xong, người tới đi hỏi đi. Vâng, bên ngoài một người lập tức lên tiếng trả lời rồi đi. Không bao lâu, người lúc trước cầm phương thuốc đi sắc bưng một bát thuốc đi tới. Dạ Thiên Dục nhìn liếc qua nói với hắn, đem đến để Cảnh Thế Tự kiểm tra. Người nọ lập tức bưng bát thuốc đi đến trước mặt của Dung Cảnh. Dung Cảnh nhìn liếc qua bát thuốc kia, chậm rãi gật đầu, cho Trắc Phi tứ hoàng tử uống đi. Người nọ bưng bát thuốc đưa cho Dạ Thiên Dục. Dạ Thiên Dục múc chén thuốc từng thìa đút cho Triệu Khả Hạm. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc và mùi máu tươi, khiến phòng động phòng hoa chúc u ám. Vân Thiển Nguyệt quay đầu một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy mấy người mang một người mặc quần áo tỳ nữ đi tới. Tỳ nữ kia vô thanh im hơi lặng tiếng, hiển nhiên là chết rồi. Nàng hiếp mắt, đã đoán trước là kết quả này, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dạ Thiên Dục. Dạ Thiên Dục ngẩng đầu theo rèm che ở cửa ra vào, cũng nhìn thấy tình hình bên ngoài, sắc mặt bỗng nhiên chùng xuống. Linh Nhi chết rồi hả? Triệu Khả Hạm cũng nhìn về phía ngoài cửa. Nàng uống thuốc trước đi, uống xong nghỉ ngơi, những chuyện khác không cần phải quan tâm nữa. Dạ Thiên Dục thu hồi ánh mắt, tiếp tục đút thuốc cho Triệu Khả Hạm. Triệu Khả Hạm gật đầu, há miệng phối hợp với Dạ Thiên Dục, nuốt từng ngụm thuốc xuống. Bát thuốc đã thấy đáy, Dạ Thiên Dục cầm bát không đứng lên, gọi hai người từ bên ngoài vào, hầu hạ Triệu Khả Hạm, lau vết máu thay y phục. Sau đó nhìn Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt, nhấc chân đi ra khỏi cửa phòng. Dung Cảnh đi theo phía sau Dạ Thiên Dục, cũng chậm rãi đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt đi đến trước giường, nói khẽ với Triệu Khả Hạm. Triệu tỷ tỷ, không có chuyện gì lớn, hài tử sau này sẽ có, tỷ phải chăm sóc thân thể thật tốt. Ừ, cảm ơn muội muội. Triệu Khả Hạm khóe mắt lại đỏ lên. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm nhiều nữa, xoay người ra khỏi phòng. Trong sân, Linh Nhi nằm trên mặt đất, từ mặt mày nhận thấy chết lâu rồi. Dạ Thiên Dục bảo người tra mấy ngày nay ai đã từng tiếp xúc với Linh Nhi, sau đó tra xét tất cả những người đang quỳ trên sân rồi loại bỏ dần, mới bảo mọi người lui ra. Quay đầu lại nhìn liếc qua Dung Phong, mời Dung Cảnh đến vẫn chưa rời đi, cùng với Dạ Khinh Nhiễm đã đến từ trước, sau đó rời khỏi phòng đứng ở bên ngoài. Cuối cùng nhìn về phía Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt. Xảy ra chuyện như vậy, hủy tiệc rượu đi, Vân Thiện Nguyệt nói. Không, tiếp tục bày tiệc, Dạ Thiên Dục lắc đầu. Nguyệt muội muội, muội đến phía trước giúp ta chào hỏi khách khứa đi. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dục, thấy rõ tơ máu ở đáy mắt hắn, nàng gật đầu, nghĩ đến hôm nay nàng thật sự là bị hắn lợi dụng triệt để rồi, duỗi tay kéo Dung Cảnh, gọi Dung Phong và Dạ Khinh Diễm, đi, đi chào hỏi khách khứa. Dung Cảnh không có ý kiến khác, đuổi theo phía sau bước chân của Vân Thiện Nguyệt. Dạ Khinh Nhiễm liếc nhìn Dạ Thiên Dục, đưa tay dỗ dỗ bả vai của hắn, không nói gì, cũng đuổi theo hai người kia. Dung Phong đi đến trước mặt của Dạ Thiên Dục nói với hắn. Tứ hoàng tử, bây giờ ngươi nên vào phòng chăm sóc trắc phi của ngươi đi. Dạ Thiên Dục nhìn Dung Phong gật đầu, Dung Phong không nói thêm gì nữa, nhấc chân đuổi theo Vân Thiện Nguyệt, Dung Cảnh và Khinh Nhiễm. Ba người rời khỏi sân trong, Dạ Thiên Dục buông tay ra, trong lòng bàn tay đầy máu đỏ tươi, trong chốc lát hắn nhắm mắt lại xoay người vào phòng. Rời khỏi sân trong tẩm điện của Dạ Thiên Dục, gặp Dạ Thiên Khuynh đang vội vàng đi đến, hắn nhìn thấy bốn người sững sờ, vội vàng hỏi Vân Thiện Nguyệt. Nguyệt muội muội, tình hình như thế nào rồi? Vân Thiện Nguyệt nhớ tới lúc nãy không thấy Dạ Thiên Khuynh, chắc là bây giờ nhận được tin tức vội vàng chạy đến. Chuyện gì quan trọng khiến cho hắn không tới hôn lễ của tứ hoàng tử? Nàng thu hồi tâm tư nói với hắn. Triệu tỷ tỷ trúng phệ hồng thuật của Nam Cương, hài tử không còn, giữ được tính mạng của người lớn. Dạ Thiên Khuynh nghe vậy sắc mặt buông lỏng. Người lớn giữ được tính mạng là tốt rồi, nếu không tứ đệ chịu đả kích không nhỏ rồi. Vân Thiện Nguyệt trầm mặt, nghĩ đến mặc dù Triệu Khả Hạm giữ được tính mạng, nhưng Dạ Thiên Dục phải chịu đả kích không nhỏ. Các ngươi đều đi ra, ta cũng không cần tiến vào. Dạ Thiên Khuynh nhìn liếc qua phía sau nội diện, thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Dung Cảnh, Dung Phong và Dạ Khinh Nhiễm nói. Hắn nói tiếp tục tiến hành tiệc rượu, bắt ta chào hỏi khách khứa, bây giờ ngươi đến đúng lúc, ở đây giao cho ngươi. Vân Thiện Nguyệt không úp úp mở mở, giao hết cho Dạ Thiên Khuynh. Dạ Thiên Khuynh liếc nhìn Vân Thiện Nguyệt, thấy sắc mặt của nàng hơi mỏi mệt, nhớ tới ngày hôm qua Triệu Khả Hạm vào ở Vân Vương Phủ, chắc là nàng ấy bận một ngày. Sáng sớm hôm nay nàng ấy theo đón dâu tất nhiên rất mệt, liền sảng khoái gật đầu. Tốt, ta đây về phủ trước. Vân Thiện Nguyệt thấy Dạ Thiên Khuynh đồng ý không ở lại nữa, quay đầu lại hỏi Dung Cảnh. Chàng ở chỗ đây uống rượu hay là về với ta? Đi về với nàng, Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, kéo Dung Cảnh đi. Tiểu nha đầu, Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên gọi Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiện Nguyệt dường như muốn nói điều gì, mở miệng, bỗng như lại im bặt, khoát tay với nàng. Không có việc gì. Vân Thiện Nguyệt thấy hắn không nói cũng không hỏi nữa, xoay người đi thẳng về phía trước. Đi ngang qua tiền sảnh, thấy chỗ ngồi của hoàng hậu không có ai, xem ra trì hoãn thời gian dài như vậy đã hồi cung rồi. Nàng bỗng nhiên chẳng muốn đi nữa, dựa vào người của Dung Cảnh nói với hắn. Chàng ôm ta hồi phủ. Dung Cảnh đỡ người nàng, điểm nhẹ mũi chân, trong chốc lát mang nàng rời khỏi phủ tứ hoàng tử. Cơn gió cuối thu lành lạnh, y phục phong phanh của Vân Thiện Nguyệt không đủ để chống lại sự lạnh lẽo này. Người nàng không khỏe, khẽ rung lên một cái. Cánh tay của Dung Cảnh nắm chặt, dùng ống tay áo rộng thùng thình ôm nàng vào trong lòng, thấp giọng nói. Nên mặc thêm y phục. Ừ, Vân Thiện Nguyệt không còn sức lực lên tiếng. Trong lòng không thoải mái, Dung Cảnh thấp giọng hỏi thăm. Ừ, Vân Thiện Nguyệt lại lên tiếng. Dung cảnh nhìn mặt nàng, hàng dưới lông mi của nàng là sự u ám, hắn khẽ nói. Chuyện xảy ra như ngày hôm nay rất bình thường. Con nói giỏi của Dạ Thiên Khuynh đều không giữ được, sao con nói giỏi của Dạ Thiên Dục có thể giữ lại được? Vân Thiện Nguyệt trầm mặt. Cái này là ý trời, một ngày tân chủ chưa định, một ngày không được an bình. Giọng nói của Dung Cảnh nghe không ra cảm xúc. Có lẽ xác định được tân chủ rồi, giang sơn này cũng chưa chắc đã an bình. Vân Thiện Nguyệt dư mắt nhìn bầu trời bỗng nhiên nói. Lúc này Dạ Thiên Dục và Dạ Thiên Khuynh nên phản kháng. Tia sáng trong mắt của Dung Cảnh lóe lên cũng không trả lời. Vân Thiện Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, từ bầu trời thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại nói. Mùa thu này thật dài, trời rõ là lạnh, chàng nói đúng, đúng là nên mặc thêm y phục rồi. Giữa lúc hai người nói chuyện đã về đến Vân Vương Phủ, người Dung Cảnh nhẹ nhàng hạ xuống Thiện Nguyệt Cát, ôm Vân Thiện Nguyệt đi vào trong phòng. Cảnh Thái Tử, tiểu thư làm sao vậy? Lăng Liên và Y Tuyết thấy Dung Cảnh ôm Vân Thiện Nguyệt trở về. Vân Thiện Nguyệt nhắm mắt lại, hai người hoảng sợ, tưởng xảy ra chuyện gì lớn, vội vàng hỏi thăm. Không có việc gì, cơ thể của nàng có chút không thoải mái, các ngươi không cần để ý. Dung Cảnh liếc nhìn hai người nói. Hai người nghe vậy thở dài một hơi không hỏi nữa. Về phòng, Dung Cảnh đặt Vân Thiện Nguyệt ở trên giường, hắn ngồi ở trước giường nhìn nàng cũng không nói lời nào. Vân Thiện Nguyệt nhắm mắt lại một lát, mở to mắt nói với Dung Cảnh. Hoàng đế, đây là bức bách bọn họ tạo phản. Chàng nói Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục có chết hay không? Dung Cảnh nhìn chằm chằm vào mắt của Vân Thiện Nguyệt. Nàng muốn bọn họ chết hay là không muốn bọn họ chết? Cái này quyết định bởi ta sao? Vân Thiện Nguyệt nhướng lông mày. Dưới tình huống đặc biệt, người quyết định là nàng. Dung Cảnh gật đầu. Vân Thiện Nguyệt một lần nữa trầm mặt. Dung Cảnh nhìn nàng một lúc sau, nàng thấp giọng nói. Ta với bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nếu có thể, ta không thích bọn họ chết, nhưng bọn họ tạo phản, ta nghĩ ta sẽ không giúp bọn họ. Dung Cảnh nhướng mày. Vì sao? Vân Thiện Nguyệt liếc nhìn Dung Cảnh thật lâu, rũ lông mi xuống nói. Bởi vì chàng không muốn ta giúp bọn họ. Dung Cảnh cười khẽ, đưa tay chạm chóp mũi của Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt, lòng dạ nàng vẫn luôn trong sáng như vậy, khiến ta không thể không yêu nàng. Chàng bởi vì lòng dạ ta trong sáng mới yêu ta. Vân Thiện Nguyệt liếc xéo Dung Cảnh. Dung Cảnh cười lắc đầu, cúi người ấn môi mình lên môi của Vân Thiện Nguyệt, nhẹ nhàng hôn. Vân Thiện Nguyệt khẽ hé đôi môi đỏ mọng hùa theo hắn, môi với răng tràn đầy hương thơm. Một ngày này, phủ tứ hoàng tử đại hỷ biến buồn phiền, nhưng khách mời không rời đi, vẫn sẽ là một buổi tiệc cưới từ đầu đến cuối. Một ngày này, Triệu Khả Hạm, trắc phi của tứ hoàng tử, tân nương mới gả, trong nháy mắt thành phu nhân dưỡng thương trong phòng bệnh. Một ngày này, hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ, niêm phong sông bay ngũ hồ tứ hải từ ngày hôm qua, không cho phép mở nữa. Tất cả mọi người trong sông bay ngũ hồ tứ hải xung quân đến dùng đất bắt gương nghèo nàn, không cho phép vào kinh nửa bước. Một ngày này, Phượng Hoàng Quan truyền ra tin tức Lạc Giao công chúa của Đông Hải quốc đang ở Phượng Hoàng Quan làm bạn với Duệ Thái tử cùng tu sửa Phượng Hoàng Quan. Một ngày này xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng làm người ta kinh sợ vẫn là hôn lễ lớn phô trương của phủ tứ hoàng tử cùng với việc tân nương bị trúng cấm thuật của Nam Cương sảy thai. Ngày hôm sau cuối thu, thời tiết quang đãng, nắng xuân rực rỡ. Sáng sớm, Vân Thiện Nguyệt đã nhận được thư của Tây Duyên Nguyệt. Trong thư cũng không có chuyện gì, chỉ có một chút về tình hình của Tây Duyên và hỏi thăm tình hình bên này của Vân Thiện Nguyệt. Cuối cùng là bày tỏ nỗi nhớ của hắn, nhưng câu chữ dịu dàng, nhưng câu sưởi ấm trái tim khiến tâm tình u ám bởi vì chuyện sảy thai ngày hôm qua của Triệu Khả Hạm, Vân Thiện Nguyệt tốt lên một chút. Vừa xem xong thư, Lăng Liên liền tới bẩm báo, nói Lãnh Thiệu Trác đến rồi. Vân Thiện Nguyệt cầm thư, nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy Lãnh Thiệu Trác đang đi đến. So với mấy ngày trước, sự buồn bã vì chuyện của Tam Công Tử Tây Dương Nguyệt đã biến mất. Bây giờ hắn đã chín chắn, nội liễm hơn. Hoàng đế hạ chỉ đóng cửa Ngụ Hồ Tứ Hải là một tổn thất lớn đối với phụ Hiếu Thân Dương. Nàng thầm suy đoán mục đích khi Lãnh Thiệu Trác đến tìm nàng. Không bao lâu, bức rèm che được vén lên, Lãnh Thiệu Trác từ bên ngoài đi vào phòng. Vân Thiện Nguyệt quay đầu lại cười với hắn. Không ăn sáng à, mà đã đến tìm ta rồi. Ta muốn đến ăn sáng với ngươi, không biết ngươi nể tình mời ta một bữa cơm hay không? Lãnh Thiệu Trác cười tươi. Lăng Liên bưng đồ ăn sáng lên, hai bát và hai đũa. Vân Thiện Nguyệt nói với bên ngoài một tiếng. Vâng, tiểu thư. Lăng Liên ở bên ngoài lên tiếng trả lời. Vân Thiện Nguyệt cười nhìn Lãnh Thiệu Trác, ngồi ở trước bàn cười hỏi hắn. Như vậy được chưa? Ừ, được rồi. Lãnh Thiệu Trác cũng không khách khí, ngồi ở trên mặt bàn, thấy Vân Thiện Nguyệt cầm thư trong tay, hắn hơi trầm ngâm, tập trung suy nghĩ, trong mắt lóe lên một cái gì đó. Là thư của Tây Dương Nguyệt, người muốn xem hay không? Vân Thiện Nguyệt đưa thư cho hắn. Lãnh Thiệu Trác nhìn thư đưa về phía hắn, hơi kinh ngạc nhìn Vân Thiện Nguyệt. Ta có thể xem sao? Sao lại không thể? Người muốn xem thì xem đi. Vân Thiện Nguyệt ném thư cho hắn. Lãnh Thiệu Trác do dự một chút mở thư ra, cúi đầu đọc một lần, sắc mặt lộ ra ý cười, gấp lá thư lại, trả lại cho Vân Thiện Nguyệt nói. Ta biết hắn sống rất tốt, ta an tâm. Mặc dù hắn không phải là đệ đệ ruột của ta, nhưng mà ta luôn coi hắn là đệ đệ của ta, về sau cũng thế. Vân Thiện Nguyệt tán thưởng nhìn hắn một cái. Lăng Liên bưng đồ ăn tới. Lãnh Thiệu Trác và Vân Thiện Nguyệt liền cầm đũa. Hai người nói chuyện câu được câu không. Sau khi ăn xong, Vân Thiện Nguyệt hỏi Lãnh Thiệu Trác. Nói đi, tới tìm ta làm gì? Có phải muốn lấy lại sòng bài chí mạng của cha ngươi hay không? Lãnh Thiệu Trác lắc đầu cười nói. Ta nói ta tới tìm ngươi là muốn ăn một bữa cơm, ngươi tin hay không? Vân Thiện Nguyệt liếc trắng mắt. Lãnh Thiệu Trác thú vị mà nhìn mí mắt của Vân Thiện Nguyệt lật lên lật xuống. Một lát sau, thu lại ý cười hạ giọng nói. Ta tới nói cho ngươi biết, hôm qua ta thấy Tần Ngọc Ngân. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy tâm tư khẽ động, thấy Tần Ngọc Ngân. Nếu không phải hôm nay Lãnh Thiệu Trác nói đến cái tên này, nàng dường như đã quên nữ nhân này. Nữ nhân này mất tích vào ngày đại hôn cùng với Dạ Thiên Quân. Nàng nhìn Lãnh Thiệu Trác nhíu mày với hắn. Lãnh Thiệu Trác khẳng định gật đầu. Huynh thật sự nhìn thấy Tần Ngọc Ngân. Nàng ta đang ở đâu? Trong bữa tiệc cưới của Dạ Thiên Dục. Vân Thiện Nguyệt hỏi, nghĩ rằng nếu hôm qua Tần Ngọc Ngân xuất hiện ở bữa tiệc thì khách khứa rất nhiều, nhưng nàng không có khả năng không phát hiện ra khí tức của nàng ta. Lãnh Thiệu Trác lắc đầu. Hôm qua ta tới hơi sớm, trước khi Kiều Hoa đến ta đã vào trong phủ. Sau khi vào phủ ta hơi bị đau bụng, liền đi hậu viện tìm nhà vệ sinh. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy bóng lưng của một nữ tử theo Dạ Thiên Dục đi ra từ nội viện. Mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhưng ta có thể khẳng định người kia chắc chắn là Tần Ngọc Ngân. Vân Thiện Nguyệt nheo mắt lại. Một bóng lưng, huynh xác định? Lãnh Thiệu Trác gật đầu trịnh trọng mà nói. Nếu là người khác, huynh có thể có khả năng không nhận ra, nhưng mà Tần tiểu thư của phủ thừa tướng từ nhỏ cử chỉ đoan trang, khuôn mẫu điêu khắc như vậy, huynh liếc một cái cũng có thể nhận ra. Dứt lời, Lãnh Thiệu Trác thấy Vân Thiện Nguyệt không nói lại nói. Huống chi trước kia ta phóng đảng tiếp xúc rất nhiều nữ nhân, dạng nữ nhân nào mà chưa gặp qua? Nếu nói là nam nhân, ta không có đôi mắt đặc biệt thì không phân biệt ra được nhưng mà nữ nhân thì khác. Mỗi một nữ nhân đều có một điểm khác nhau. Ta không cần nhìn tướng mạo, chỉ một bóng lưng cũng có thể nhận ra. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Nói như vậy, người mà huynh gặp chắc chắn là Tần Ngọc Ngân, không thể nghi ngờ. Nhất định là nàng ta, Lãnh Thiều Trác gật đầu. Lúc ấy, ta cũng không có lên tiếng, cũng không để nàng ta phát hiện ra ta. Dù sao, xuất thân và cách sống của Phượng Thừa Tướng ta vẫn biết. Nếu bị nàng ta phát hiện, ta nghĩ ta không phải là đối thủ của nàng ta. Ừ, huynh làm rất đúng. Tần Ngọc Ngân vốn có võ công. Vân Thiện Nguyệt nhìn Lãnh Thiều Trác gật đầu. Sau khi trở về, ta muốn nói cho muội biết, nhưng ta theo đội ngũ đón dâu đi phủ tứ hoàng tử. Sau khi đi vào bái đường, trắc phi của tứ hoàng tử xảy ra chuyện. Ta nghĩ đến chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tần Ngọc Ngân. Nhưng chuyện đã xảy ra, hôm qua ta không vội vã đến, hôm nay mới tới sớm sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Lãnh Thiều Trác lại nói. Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu. Cấm thực của Vương Thất Nam Cương luôn không truyền ra ngoài, cũng chỉ có người của Vương Thất Nam Cương mới biết. Mà trăm năm trước, Vương Thất của Nam Cương bị phân ra, chính là tộc của Tần Thừa Tướng. Bây giờ Nam Cương Dương đang ốm đau nằm trên giường, Diệp Thiến ngồi vững vàng Nam Cương, nói không nhúng tay vào chuyện của Thiên Thánh. Hơn nữa, cũng không có khả năng đến kinh thành, như vậy cũng chỉ có Tần Thừa Tướng và Tần Ngọc Ngân. Tần Thừa Tướng vốn là người của Hoàng đế, mặc dù bây giờ lão bị nhiều người ngầm giám sát, nhưng người giám sát không nổi chính là Tần Ngọc Ngân, đã mất tích 2 tháng. Người huynh nhìn thấy là Tần Ngọc Ngân, như vậy nàng ta sớm đã hành động không thể nghi ngờ. Sao Tần Ngọc Ngân phải hại trắc phi của tứ hoàng tử? Hoàng thượng dùng tự thảo giết chết đứa bé trong bụng của nàng ta. Nàng ta còn giúp hoàng thượng không mang hận. Lãnh Thiệu Trác khó hiểu. Bởi vì người nàng ta yêu không phải là Dạ Thiên Khuynh. Đương nhiên nàng ta không muốn giữ lại đứa bé. Giết liền giết, đối với nàng ta mà nói, chưa hẳn không phải là việc tốt. Giúp hoàng đế cũng chưa chắc. Bây giờ nàng ta là người của Dạ Thiên Dật. Vân Thiện Nguyệt thản nhiên nói. Lãnh Thiều Trác hiểu rõ, bỗng nhiên thở dài. Cuộc tranh đấu của các hoàng tử, lưỡi đao đầy máu tươi, người bị ảnh hưởng trước tiên chính là người già, phụ nữ và trẻ em. Vân Thiện Nguyệt thấy trên mặt của Lãnh Thiều Trác lộ ra vẻ lo lắng, nghĩ Lãnh Thiều Trác thật sự đã thay đổi, sự thay đổi từ trong ra ngoài. Trước kia, Lãnh Thiều Trác đâu lo lắng cho kẻ yếu, nàng cười cười với Lãnh Thiều Trác. Điều này giống là chuyện không thể tránh. Đứa bé mặc dù tốt, nhưng mà đối với Dạ Thiên Dục và Triệu Khả Hàm mà nói, vẫn là tới không đúng lúc. Còn hơn sinh ra có lẽ bị lưỡi đao sắc bén róc xương lóc thịt, như vậy chi bằng không có. Lãnh Thiều Trác nghe vậy gật đầu. Tuy nói như vậy, nhưng đối với tứ hoàng tử mà nói, đả kích thật sự là không nhỏ. Chỉ sợ lần này sự ngây ngô phải thay đổi. Vân Thiện Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ chế giễu, hờ hững nói. Kỳ thật sớm nên thay đổi, kéo dài như vậy đã đủ rồi. Lãnh Thiều Trác nhìn Vân Thiện Nguyệt, thấy rõ khóe miệng của Vân Thiện Nguyệt hơi giễu cợt, sắc mặt lạnh lùng. Hắn do dự một chút, nghiêm túc hỏi. Vân Thiện Nguyệt, nếu nhị hoàng tử và tứ hoàng tử tạo phản, muội có giúp hay không? Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái. Hôm qua, nàng và Dung Cảnh mới thảo luận qua đề tài này, không nghĩ tới hôm nay, Lãnh Thiều Trác lại nhắc lại chuyện này với nàng. Xem ra, trong lòng của mọi người đều hiểu rõ, Dạ Thiên Quân và Dạ Thiên Dục sẽ tạo phản, mà thái độ của nàng rất quan trọng. Phải chăng, cũng kể cả Dạ Thiên Dật cũng đang yên lặng theo dõi kỳ biến? Nàng nhướng mày, hỏi ngược lại. Huynh, hy vọng ta giúp hay là không giúp? Lãnh Thiệu Trác mấp máy môi, dường như trong lúc nhất thời khó có thể trả lời vấn đề này. Vân Thiện Nguyệt nhìn Lãnh Thiệu Trác cũng không nói thêm gì nữa. Sau một lúc lâu, Lãnh Thiệu Trác lắc đầu nói. Ta cũng không biết, muội có vẻ vô tình nhưng rất coi trọng tình cảm. Ta không biết muội đối với Dạ Thiên Khuynh như thế nào, nhưng với Dạ Thiên Dục muội không đành lòng. Dạ Thiên Dục từ nhỏ đối xử với muội cũng không tệ, mặc dù Dạ Thiên Dục ngấm ngầm có tâm tư thủ đoạn gì nhưng dường như chưa bao giờ lợi dụng muội. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Thật sự là như vậy. Lãnh Thiệu Trác lại nói, muội còn nhớ rõ không, cung yến mấy năm trước muội và ta đánh nhau, ta đánh không lại muội, bị muội đánh cho mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất dậy không nổi, mà muội tay chỉ xước da chảy máu. Sau khi tứ hoàng tử đến, nhìn cũng không nhìn ta một cái, lo lắng kéo muội đi thái y viện, muội không chịu. Và Thiên Dục nghiêm túc răn dạy và vỡ mắng muội, sau đó muội mới ngoan ngoãn đi theo hắn. Ừ, hình như có chuyện như vậy. Vân Thiện Nguyệt suy nghĩ một lúc, cười gật đầu. Cho nên muội coi trọng tình cảm như vậy, ta muốn muội không giúp, muội sẽ không giúp sao? Lãnh Thiệu Trác lại nói. Ta giúp thì như thế nào, không giúp thì như thế nào hả? Vân Thiện Nguyệt thờ ơ thốt ra một câu. Lãnh Thiệu Trác khẽ giật mình. Theo lý thuyết, Vân Quân Phụ và Hoàng Thất vẫn là đi trên đao đóng băng, ta và Hoàng Đế như nước với lửa, ầm ĩ với Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dục và Dạ Thiên Khuynh muốn tạo phản, phản kháng Hoàng Thất, người mà ta nên giúp chính là người kia. Giọng nói của Vân Thiện Nguyệt lạnh nhạt như mây khói. Giúp bọn họ đối với ta có lợi mà không có hại. Lãnh Thiệu Trác nhìn Vân Thiện Nguyệt, biết rõ Vân Thiện Nguyệt sẽ nói tiếp, lặng lặng nghe. Vân Thiện Nguyệt nghiêm túc nói với Lãnh Thiệu Trác, nhưng mà ta sẽ không giúp. Vì sao? Lãnh Thiệu Trác hơi kinh ngạc nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Không có vì gì. Tuy ta coi trọng tình cảm, nhưng bọn họ còn không quan trọng bằng tính mạng của ta. Dứt lời, nàng lại nói. Hơn nữa, bọn họ, họ Dạ. Lãnh Thiệu Trác hình như có chút hiểu rõ, lại có chút không rõ, ngây thơ gật đầu, không hỏi nữa. Vân Thiện Nguyệt cũng không nói gì thêm. Đối với Dạ Thiên Quân và Dạ Thiên Dục, nàng đã giúp quá nhiều. Nhiều người cho rằng nàng trọng tình, trọng nghĩa, nhưng chỉ có nàng tự mình biết. Những việc kia đều là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn cục. Thực sự, đụng đến chuyện then chốt, thật ra nàng còn vô tình hơn những người khác. Người không dung nhập tính mạng của nàng, nàng sẽ không coi trọng tình cảm đến mức không phân rõ sự việc đã giúp, mưu phản chính là chuyện không nên giúp. Chuyện của Tần Ngọc Ngân, muội định như thế nào? Lãnh Thiệu Trác lại hỏi. Nếu nàng ta uy hiếp ta, giết. Nếu nàng ta không uy hiếp đến ta thì tùy nàng ta chạy nhảy. Có lẽ Diệp Thiến muốn giết nàng ta hơn ta. Vân Thiện Nguyệt không có tình cảm với Tần Ngọc Ngân, không sao cả mà nói. Lãnh Thiệu Trác gật đầu, lại hỏi, muội hy vọng ta làm gì? Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn Lãnh Thiệu Trác. Hôm đó chuyện xảy ra ở sòng bạc Ngũ Hồ Tứ Hải, mặc dù không tra ra được người đứng đằng sau, nhưng trong lòng huynh cùng phụ dương đều biết là người nào gây ra. Phụ hiếu thân dương vẫn được Hoàng Thất Thiên Thánh nể trọng, Hoàng Thất coi trọng bảo vệ phụ dương, vẫn hợp tác. Nếu không, huynh trác tán gây ra nhiều chuyện ác nhiều năm như vậy, vẫn bình an không có chuyện gì. Lãnh Thiệu Trác lại chậm rãi nói, tuy ta là tiểu vương gia của phụ hiếu thân dương, theo lý phải giúp Hoàng Thất, giúp phụ dương, nhưng là ta muốn giúp muội, muốn giúp một mình muội, không liên quan đến dân yêu phụ sau lưng muội, không liên quan đến việc muội muốn làm cái gì, ta đều nguyện ý giúp muội. Người ta muốn giúp là Vân Thiện Nguyệt mà thôi. Trong lòng của Vân Thiện Nguyệt hơi rung động, nàng nhìn người con trai ngồi đối diện, từ nhỏ bọn họ đã không nhìn vừa mắt nhau, đánh nhau rất nhiều. Bây giờ Lãnh Thiệu Trác đã tỉnh ngộ, lúc ấy cứu Lãnh Thiệu Trác là vì Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật, một là vì công khai quan hệ giữa nàng và hắn cho mọi người biết, hai là vì lôi kéo Hiếu Thân Dương. Lúc ấy nàng giao viên Đại Hoàng Đan ra, hoàn toàn là vô cảm, tính mạng của Lãnh Thiệu Trác cũng không hơn, cảm thấy cũng chỉ là một mạng người mà thôi. Đáng tiếc, việc đời khó đoán, nàng chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó Lãnh Thiều Trác sẽ đối xử như vậy với nàng, nói với nàng người hắn muốn giúp là Vân Thiển Nguyệt mà thôi. Ta từng cho rằng tất cả con gái trên thế giới đều tốt hơn muội, thế nhưng mà kết quả lại phát hiện ra người tốt nhất là muội. Lãnh Thiều Trác thấy Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Vân Thiển Nguyệt giật giật khóe miệng, đưa tay so trán. Lãnh Thiều Trác, ta không nghĩ tới huynh lại có thể biết nói những lời như vậy. Lãnh Thiều Trác mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gió mát thổi tới, màn che phất phới, hắn thở dài. Ta cũng không nghĩ tới, chẳng qua bây giờ ta cảm thấy như vậy mà thôi, đây là lời thật lòng thật dạ của ta. Ta rất vui khi nghe được lời thành thật của huynh, chỉ là bãi nước đục này đã quá sâu, huynh làm chính mình là tốt rồi. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Ta không hy vọng huynh giúp ta như vậy, bởi vì ta cũng biết con đường phía trước sẽ đi như thế nào, nhưng có một điều là khẳng định, ta và Dạ Thiên Dật chắc chắn là đối lập. Lãnh Thiều Trác gật gật đầu. Ta hiểu được. Vân Thiển Nguyệt cười với Lãnh Thiều Trác, nụ cười này khác với ngày xưa, có chút dịu dàng. Lãnh Thiều Trác sững sờ trong chốc lát, trong nháy mắt đứng lên cáo từ. Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động ở ghế, phất phất tay với hắn. Lãnh Thiều Trác chậm rãi đi ra khỏi phòng, rất nhanh rời khỏi Thiển Nguyệt Các. Vân Thiển Nguyệt nhìn bóng dáng của Lãnh Thiều Trác biến mất, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Một lúc sau, lười biếng dựa vào thành ghế nhắm mắt lại. Buổi trưa, hoàng cung truyền ra tin tức. Trong ngày đại hôn của tứ hoàng tử, trắc phi của tứ hoàng tử trúng cấm thực của chú thực của Nam Cương, làm hại con nói dối của hoàng thất, hoàng thượng gửi công văn cho Nam Cương Dương. Công văn nói mời Nam Cương Dương đến kinh thành của Thiên Thánh cùng xử lý việc này. Sau khi công văn được gửi đi, hoàng đế đã đưa rất nhiều dược liệu tốt tới phủ tứ hoàng tử, phái Minh Phi tự mình đi phụ tứ hoàng tử hỏi thăm sức khỏe của Triệu Khả Hạm, bảo Triệu Khả Hạm điều dưỡng tốt thân thể, nàng còn trẻ, một thời gian sau lại sinh con cháu cho hoàng thất. Triệu Khả Hạm không thể rời giường, Dạ Thiên Dục thay trắc phi của hắn cảm tạ phụ hoàng yêu mến. Dường như một chút máu tươi trong ngày vui mừng phô trương không thể dấy lên một trận gió tanh mưa máu lớn, vì vậy việc này cứ như vậy. Người thông minh ngầm hiểu với nhau, người không thông minh tiếp nhận trong mơ hồ. Ngày hôm sau, hoàng đế hạ ba thánh chỉ, còn một tháng nữa là ngày cập quan của thế tử Vinh Vương Phủ và ngày cập kê của Thiển Nguyệt tiểu thư, bảo lễ bộ Vinh Vương Phủ, Vân Vương Phủ cùng nhau xử lý việc này, nhất định phải cho hai người một lễ cập kê hoàn hảo. Vì vậy, thánh chỉ tiên đọc cùng một lúc ở Vinh Vương Phủ, Vân Vương Phủ và lễ bộ. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều chú ý đến lễ cập quan cập kê của hai người. Lễ trưởng thành của con trai con gái ở cổ đại rất được những người bề trên trong dòng họ của gia tộc coi trọng, coi là đại hỷ. Huống chi, hai người này còn là hai người có thân phận số 1, số 2 trong kinh thành Thiên Thánh. Cạnh thế tử của Vinh Vương Phủ, quản lý Vinh Vương Phủ to như vậy, nhận được sự tôn sùng của dân chúng trong thiên hạ như đám mây trên cao. Mà Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ là đích nữ của Vân Vương Phủ, từ nhỏ đến lớn luôn tâm điểm bị người đời chú ý. Lễ trưởng thành của hai người này lại được thánh thượng hạ chỉ, đương nhiên không giống bình thường. Sau khi Vinh Vương Phủ, Vân Vương Phủ và lễ bộ tiếp ý chỉ, lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị. Trong Vinh Vương Phủ, Dung Tích thân là đại quản gia, trong thời gian ngắn bố trí mọi thứ. Trong Vân Vương Phủ, Lục Chi và Ngọc Trạc cũng dội dàng chuẩn bị. Vân Vương Gia phụ trách quản lý lễ bộ, Vân Ly, thế tử ở lễ bộ giúp đỡ, cho nên quan viên cấp dưới của lễ bộ rất coi trọng việc này. Sau khi nhận được ý, lập tức sắp đặt trao đổi công việc cụ thể với người của hai phủ. Trong lúc nhất thời, chuyện này náo động kinh thành, Tất cả mọi người đều nhao nhao liếc mắt. Chuyện của Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt từ nhỏ đến lớn, từ lúc hai người vẫn là những đứa trẻ cho tới bây giờ sắp trưởng thành, rồi chuyện của hai người ái mộ nhau, cho nên lễ cập quan cập kê cùng năm cùng tháng, ngay từ khi hạ thánh chỉ chuẩn bị đã hấp dẫn ánh mắt và dư luận của tất cả mọi người. Dân chúng trong kinh thành, mọi người đều để ý, tin tức rất nhanh truyền từ kinh thành ra ngoài, qua mấy ngày vang cả thiên hạ. Đối với việc này, Vân Thiển Nguyệt không có tâm tình kích động gì cả. Nếu có, điều duy nhất khiến nàng suy nghĩ chính là cặp kê có nghĩa là đã trưởng thành rồi, làm gì cũng được, không cần có gánh nặng của nam nữ chưa đến tuổi trưởng thành trong đầu. Một ngày này trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, Vân Thiển Nguyệt nghe trong nội cung hoàng hậu không khỏe, nhớ tới khuôn mặt tiều tụy tái nhợt bị son phấn che lấp của cô hôm đó, định tiến cung. Mặc dù nàng ghét hoàng cung, nhưng đó là cô của nàng. Những ngày này cô ở hoàng cung dưỡng thai, có lẽ là biết rõ tâm tư của nàng, không sai người đến Vân Vương phủ mời nàng. Nàng nên tiến cung chăm sóc cô. Ngày ấy ở phủ đệ của Dạ Thiên Dục, chuyện sảy thai của Triệu Khả Hãm có lẽ cũng có ảnh hưởng tâm tình của cô. Cô là một người thông minh. Lăng Liên và Y Tuyết nghe Vân Thiện Nguyệt nói muốn vào cung, lập tức đi trước chuẩn bị xe. Xe ngựa chuẩn bị tốt, Vân Thiện Nguyệt mặc thêm một bộ y phục, thu thập thỏa đáng ra khỏi phòng, rất nhanh đi tới cổng của Vân Vương phủ, ngồi lên xe ngựa do Lăng Liên và Y Tuyết điều khiển đi về phía hoàng cung. Xe ngựa đi ngang qua sòng bài Ngũ Hầu Tứ Hải, chỉ thấy cửa lớn dán giấy niêm phong, tờ giấy màu vàng to dán một chữ ít. Vân Thiện Nguyệt nhìn lướt qua, buông mạnh, nghĩ đến mấy chục năm huy hoàng của sòng bài Ngũ Hầu Tứ Hải cuối cùng cũng là một quá khứ. Hiếu Thân Dương lúc về nửa câu cũng không nói, cũng biết Già Thiên Dật và Ngọc Tử Thư là người mà hoàng đế không thể trêu chọc. Xe ngựa đi vào cửa cung, vừa mới ngừng, Lăng Liên khẽ bẩm báo với Vân Thiện Nguyệt bên trong. Tiểu thư là Lục công chúa, xem ra là muốn xuất cung. Ừ, Vân Thiện Nguyệt lên tiếng trả lời, nghĩ rằng sao nàng có thể quên hoàng thất còn có một chủ nhân không sống yên phận như vậy. Ta còn tưởng rằng Thiện Nguyệt tiểu thư cả đời không bước vào cửa hoàng cung chứ, hôm nay là ngày bao nhiêu? Cơn gió nào mang ngươi tới? Giọng nói của Lục công chúa vang lên. Vân Thiện Nguyệt hiếp mắt, nhìn chằm chằm phía bên ngoài màn che một lúc, chậm rãi đẩy màn xe ra. Chỉ thấy Lục công chúa đứng trước xe ngựa cách đó không xa, hiển nhiên là muốn lên xe rời đi. Thấy nàng đi vào, liền ở lại nói chuyện. Cách ăn mặc trang điểm của Lục công chúa vẫn giống như ngày sinh nhật một tháng trước của Dạ Thiên Dục, dịu dàng đoan trang. Thoạt nhìn rất giống Thanh Uyển, nhưng so với Thanh Uyển công chúa đã chết, nàng ta có đầu óc hơn. Nàng liếc nhìn Lục công chúa cười nhạt một tiếng. Không phải là cô ở trong cung, ta nghĩ thật sự cả đời ta không muốn bước vào đây. Điều này chỉ sợ không phải do ngươi. Vân Thiện Nguyệt, ngươi cũng đừng quên, ngươi có hôn ước với Thất Ca. Lục công chúa cũng nhìn Vân Thiện Nguyệt thẳng người, cố gắng nhắc nhở. Hôn ước cũng không phải là đại hôn, Lục công chúa không cần quan tâm. Ta khuyên ngươi quan tâm đến nhân duyên của chính mình thì hơn. Ca ca ta không thích ngươi, Ngọc Thái Thự của Đông Hải Quốc mắt cao hơn đầu, chỉ sợ cũng ghét ngươi. Chúng ta quen biết từ nhỏ, có lòng tốt khuyên ngươi đừng uổng phí tâm tư, cuối cùng ngay cả gió trúc múc nước cũng không có. Vân Thiện Nguyệt lười biếng nói. Không cần ngươi ra vẻ tốt bụng. Vẻ mặt dịu dàng của Lục công chúa cuối cùng cũng tỏ ra tức giận. Nàng hất tay áo đẩy rèm xe lên. Vân Thiện Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhấc chân đi vào cửa cung. Hai tháng không tới hoàng cung, hoàng cung cũng trải đầy màu vàng của mùa thu. Trên đường, Vân Thiện Nguyệt đi về phía Vinh Hoa Cung, cung nữ thái giám trong nội cung thấy nàng tiến cung, đều nhao nhao thỉnh an. Cách Vinh Hoa Cung còn có một đoạn, Đằng trước một đám người đi tới, người đi đầu là Minh Phi, trang phục lộng lẫy màu hồng phấn, thoạt nhìn tươi đẹp chói mắt. Ngược lại mấy nữ nhân đi phía sau bà ta, ai cũng quần áo mộc mạc, như là một đống lá xanh bao quanh một đóa hoa hồng. Ôi, đây không phải là Thiển Nguyệt tiểu thư sao? Bao lâu rồi không tới nội cung rồi hả? Bổn cung còn tưởng rằng ngươi đã quên mất hoàng cung này rồi. Minh Phi mở miệng trước, giống hệt giọng điệu của Lục công chúa. Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua Minh Phi, thản nhiên nói: Minh Phi nương nương càng ngày càng tươi đẹp, như tiểu cô nương 15-16 tuổi, càng ngày càng đẹp, khiến ta suýt nữa nhận không ra. Minh Phi khẽ giật mình, giống bà ta cho rằng bà ta nói một câu châm chọc, Vân Thiển Nguyệt sẽ châm biếm lại, không nghĩ tới là như vậy, bà ta không nói được gì. Quả nhiên là cuối thu rồi, cuối thu thì quá lạnh, Minh Phi nương nương nên mặc thêm hai bộ y phục, hoàng thượng dượng còn phải do người hầu hạ đấy. Vân Thiển Nguyệt nói xong đi qua người của Minh Phi. Lăng Liên và Y Tiết đi phía sau Vân Thiển Nguyệt không nói một tiếng, mãi đến khi Vân Thiển Nguyệt đi xa, Minh Phi mới hồi phục lại tinh thần, thấy Vân Thiển Nguyệt đang chăm chọc bà ta đang hoài xuân. Lão hoàng đế đã già không dậy nổi, bà ta thầm nghiến răng oán hận, trừng mắt nhìn về phía Vinh Hoa Cung nơi Vân Thiển Nguyệt đến, tiếp tục đi về phía trước. Đám phi tần hậu cung liếc mắt nhìn nhau, không dám nói gì, đi phía sau Minh Phi. Đi vào Vinh Hoa Cung, thị vệ Vinh Hoa Cung thấy Vân Thiển Nguyệt đi vào lập tức mở cửa cung ra. Cửa chính trong điện mở ra, hoàng ma ma từ bên trong ra đón, thi lễ với Vân Thiển Nguyệt. Thiển Nguyệt tiểu thư, hoàng hậu ở bên trong, biết người đã tới, người vào đi thôi. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, nhờ quan ma ma đẩy rèm ra, nhấc chân đi vào, liếc mắt liền thấy hoàng hậu nằm ở trên giường. Trong ngày đại hỷ của Dạ Thiên Dục, có lẽ bởi vì áo bào rộng thùng thình của hoàng hậu thoạt nhìn đầy đặn một ít, thế nhưng hôm nay hoàng hậu không mặc áo ngoài, ngồi ở trên giường, ngoại trừ bụng lớn hơn một chút, cả người tiều tụy, sắc mặt vàng như nến, khuôn mặt giống trơn bóng trước kia, lúc này rất tiều tụy, còn đầy nếp nhăn, cả người hình như già đi 12 tuổi. Nàng dừng bước, có chút không dám tin mà nhìn hoàng hậu. Nguyệt Nhi, cháu đã đến rồi. Hoàng hậu vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mở to mắt. Vân Thiển Nguyệt hốc mắt đau xót, bước nhanh đi đến trước giường, nhìn hoàng hậu nói: Cô cô, mới có mấy ngày cháu không gặp người, sao người lại trở nên như thế này? Sinh tử quả giống hút máu, chính là như vậy, chỉ cần đứa bé bình an là được. Hoàng hậu duỗi tay nắm chặt tay của Vân Thiện Nguyệt, cười với nàng dịu dàng nói: Một tháng nữa cháu cập kê rồi, người lớn rồi còn khóc. Vân Thiện Nguyệt mở to miệng, bỗng nhiên nói không nên lời, nắm tay của hoàng hậu ngồi ở trước giường, nhìn bụng của người nói: Nó ngoan không ạ? Cháu nói bé cưng, nó ngoan lắm. Hoàng hậu thỏa mãn cười, mỗi ngày có thể cảm nhận được tim đập của nó, cô rất vui vẻ. Từ trước đến giờ cả đời cô chưa bao giờ sống thỏa mãn như vậy. Phụ vương tới thăm người, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Hoàng hậu lắc đầu. Ca ca nói giống với cảnh thế tử, trừ phi cô bỏ đứa bé, nếu không không có biện pháp. Nhưng cô làm sao có thể bỏ đứa bé? Nguyệt Nhi, cháu đừng lao tâm khổ trí vì cô. Cô biết cháu nhiều chuyện, cũng không muốn cháu nhìn thấy cô trong bộ dạng này, khó chịu trong lòng, cho nên mấy ngày này cô không gọi cháu tiến cung. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, đè nén sự khó chịu trong lòng. Vì vậy, hai cô cháu tán ngẫu chuyện nhà, Vân Thiển Nguyệt cố gắng dùng giọng điệu ung dung nói một ít chuyện phát sinh ngoài cung, thấm thoát, thời gian trôi qua rất nhanh. Giữa trưa, Vân Thiển Nguyệt ở trong cung ăn cơm với hoàng hậu, lúc chạng vạng tối, nàng mới rời khỏi Vinh Hoa Cung. Trước khi rời đi, hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt, Nguyệt Nhi, giao tình giữa cháu và Ngọc Thái Tử của Đông Hải Quốc là dạng gì? Vân Thiện Nguyệt nghĩ, mặc dù cô ở thâm cung, nhưng không phải cái gì cũng không biết. Nàng suy nghĩ một chút, nói: sinh tử chi giao. Hoàng hậu gật gật đầu không hỏi nữa. Ra khỏi Vinh Hoa Cung, nàng thấy Văn Lai, đại tổng quản bên cạnh của Hoàng thượng đang chờ ở đó. Thấy nàng đi ra, vội cung kính nói: Thiện Nguyệt tiểu thư, Hoàng thượng mời người qua một chuyến. Hôm nay sắc trời đã tối. Vân Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua sắc trời đã tối. Nô tài buổi giờ ngọ đã đợi ở nơi này rồi, biết rõ người một lát sẽ không đi ra từ trong nội cung của Hoàng hậu nương nương, liền sai người về bẩm báo Hoàng thượng. Hoàng thượng nói dù muộn thế nào cũng bảo người qua một chuyến. Văn Lai nhìn thoáng qua sắc trời nói: thật ra cũng không xem là quá muộn, cách trời tối ít nhất còn một lúc nữa. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy gật đầu: đi thôi. Văn Lai lập tức đi phía trước dẫn đường. Thánh Dương Điện, Vân Thiện Nguyệt tới không chỉ một lần, nhưng lần nào cũng không vui vẻ, nàng nghĩ lần này chắc cũng không ngoại lệ. Đi vào điện Thánh Dương, bên trong có tiểu thái giám ra đón, nói với nàng rằng Hoàng thượng căn dặn Thiện Nguyệt tiểu thư đến rồi, có thể trực tiếp đi vào. Vân Thiện Nguyệt đẩy rèm ra đi vào. Trời còn chưa tối, trong điện Thánh Dương đã thắp đèn, chiếu sáng tất cả các góc trong phòng. Trong điện, ngoại trừ cung nữ hầu hạ, chỉ có hoàng đế nằm ở trên giường, trước mặt hắn đặt một vài tấu chương. Thấy Vân Thiện Nguyệt đi vào, hoàng đế ngẩng đầu lên nói với nàng: Nguyệt gia đầu, rất lâu cháu không tiến cung. Vâng, Vân Thiện Nguyệt tự ý ngồi trên ghế cách đó không xa, gật gật đầu. Bây giờ cháu bình thản hơn trước kia rất nhiều. Hoàng đế nhìn Vân Thiện Nguyệt lại nói: cháu sợ Hoàng thượng dượng ngày nào đó mất hứng, lại kêu người giết cháu. Đương nhiên cháu phải sống thu mình lại một chút. Vân Thiện Nguyệt cười nhạt một tiếng, thờ ơ nói: cháu, nha đầu kia, trước mặt trẫm từ trước đến giờ chưa nói qua được một câu đứng đắn nào cả. Hoàng đế cười mắng một câu. Vân Thiện Nguyệt từ chối cho ý kiến. Cô cơ cháu sao rồi? Từ khi biết nàng ấy mang thai, trẫm chưa gặp được nàng ấy cũng không cho trẫm gặp. Hoàng đế lại nói. Không tốt. Vân Thiện Nguyệt nói ra hai chữ. Nguyệt nha đầu, về chuyện mang thai của cô cháu, trong lòng cháu có trách ta hay không? Hoàng đế nhìn chằm chằm vào mắt của Vân Thiện Nguyệt. Chuyện cháu oán giận ngài quá nhiều rồi, đâu trách được nữa. Vân Thiện Nguyệt cười xùy một tiếng. Hoàng thượng dượng, người đợi nửa ngày tìm cháu, sẽ không phải nói chuyện này chứ? Trẫm biết rõ cháu, tiểu nha đầu này từ nhỏ đã không thích trẫm. Nói thật, trẫm cũng không thích cháu. Hoàng đế không trả lời câu hỏi của Vân Thiện Nguyệt, ngược lại nói sang chuyện khác. Vân Thiện Nguyệt không nói nữa. Lý do trẫm không thích có rất nhiều lý do. Đầu tiên, cháu là đích nữ của Vân Vương Phủ, là con dâu mà thị tử hoàng đế định cho hoàng thất, hoàng hậu tương lai. Chính điều này, cháu là đích nữ, tương lai phải vào cung làm hoàng hậu của con ta, ta không thích. Bởi vì trăm năm qua, hậu cung luôn bị con gái của Vân Vương Phủ bá chiếm, gốc rễ của Vân Vương Phủ to lớn. Điều này khiến nhiều người cho rằng giang sơn của thiên thánh thật ra là hoàng thất và Vân Vương Phủ mỗi bên chiếm một nửa. Thứ hai là những lời bình lịnh tưng đồn về cháu, quần là áo lược không thay đổi, chữ to không biết, không có giáo dưỡng, không biết lễ nghi, là nha đầu lỗ mãng, không có chút dáng vẻ nào của tiểu thư khuê cát, chớ nói chi là làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ tiên lai. Hơn nữa, mỗi lần cháu nịnh bộ trẫm, nhưng cặp mắt kia lại không phải, thậm chí rất giả. Cháu dây dưa với cảnh thế tử và thất hoàng tử của trẫm, thật, thậm chí là còn có tiểu ma dương của phụ đức thân dương. Bây giờ lại để trẫm biết cháu có dây dưa với Ngọc Thái Tử của Đông Hải Quốc. Trẫm thấy tiểu nha đầu cháu trời sinh đã là người có tính lẳng lơ. Hoàng đế nói một câu dài, giữa chừng nghỉ ngơi mấy lần, đợi thở, hiển nhiên là cơ thể thực sự đèn dầu sắp tắt. Vân Tiễn Nguyệt nhíu mày, cũng không nói chuyện. Trẫm không chỉ một lần muốn giết cháu, đáng tiếc thật sự già rồi không giết được cháu. Huống chi tiểu tử ngu ngốc kia không cho ta động đến cháu một chút nào. Nếu ta động tới cháu, nó nói không tiếc hủy hoàng lăng tổ tiên của già thị. Giọng nói của lão hoàng đế hàm chứa sự tức giận. Rõ ràng cháu đối với nó là tuyệt tình như vậy, nhưng nó vẫn không biết hối cải, khiến cho trẫm hận không thể gõ tỉnh đầu của nó. Nhìn xem, bên trong ngoại trừ một nữ tử xem thường nó, đầu của nó còn chứa cái gì? Vân Thiện Nguyệt vẫn không nói lời nào, biết rõ tiểu tử hồ đồ mà hoàng đế đang nói đến chính là Dạ Thiên Dật. Mà thôi, trẫm cũng không sống được mấy ngày nữa, quản không được, mặc kệ thôi. Trẫm chết, các ngươi thích làm như thế nào thì làm như thế đi. Hoàng đế nói những lời này rất mệt mỏi, nhắm mắt lại thở dài. Vân Thiện Nguyệt nhìn lão, hình dáng tựa tị bây giờ không thể hình dung ra bệnh trạng của hoàng đế, giống như là cái cây già sắp chết héo, đợi một mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi đầy, nó sẽ chết theo, không sống được nữa. Bảo cháu tiểu nha đầu này đến tâm sự với ta, cháu đến rồi ngồi đó không nói một lời. Được rồi, cháu về đi. Hoàng đế trầm mặc một lát, mở to mắt khoát tay với Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt lập tức đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài. Nguyệt nha đầu, mẹ cháu vẫn còn sống đúng không? Lúc Vân Thiện Nguyệt đi tới cửa, hoàng đế bỗng nhiên lại hỏi. Vân Thiện Nguyệt dừng bước chân, híp mắt lại, từ từ quay đầu lại nhìn hoàng đế, vẻ mặt bình tĩnh. Hoàng thượng dượng, vì sao nói như vậy? Nếu là cháu nhớ không lầm, mẹ cháu mất được 12 năm rồi ạ. Hoàng đế nhìn Vân Thiện Nguyệt, nhìn chăm chăm Vân Thiện Nguyệt một lúc, không nhìn ra được chút xúc cảm nào. Hoàng đế nói một lời, khoát tay với Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt thấy hoàng đế không tìm tòi tra cứu nữa, quay người rời khỏi Thánh Dương Điện. Hoàng cung gần tối hơi yên lặng, ra khỏi cửa cung liền thấy xe ngựa của Dung Cảnh chờ ở cửa hoàng cung. Vân Thiện Nguyệt đi qua, đưa tay đẩy rèm ra, thấy Dung Cảnh hơi nghiêng người dựa vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng nhảy lên xe, ngồi bên cạnh của Dung Cảnh hỏi, sao lại chờ ở đây? Biết nàng tiến cung, ta xử lý xong sự tình liền chờ nàng cùng nhau trở về. Dung Cảnh mở to mắt liếc nhìn Vân Thiện Nguyệt, ôm nàng vào trong ngực. Chuyện của cô không có biện pháp, nàng không cần quá buồn. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy ấm áp, nghĩ hóa ra Dung Cảnh chờ ở chỗ này là vì sợ nàng gặp cô rồi sẽ buồn. Nàng đưa tay vòng qua eo của Dung Cảnh, dùi mặt vào trong ngực của hắn, lắc lắc đầu nói. Hơi buồn, nhưng ngẫm lại là sự lựa chọn của chính cô, chúng ta chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của người. Sắc mặt của Dung Cảnh giãn ra, gật đầu, không nói thêm gì nữa. Xe ngựa một đường yên tĩnh trở về Vân Vương Phủ.